Chương 294, bệnh khuẩn khuếch tán. Đại trương. Đi cờ lạt có nẻn trả tờ không sai biệt lắm mấy chục đạo thủy độn nhận thuật đồng thời đánh tới, trong đó không có xen lẫn bất luận cái gì thuộc tính nhận thuật. Cùng thuộc tính nhận thuật ở giữa, cứ việc không có tương hỗ tăng phúc hiệu quả, nhưng ở răng khắp nơi ở giữa, cũng có thể gia tăng không ít khí thế. Sở hữu nhận thuật tập hợp cùng một chỗ, thanh thế ngập trời, cơ hồ che đậy nửa bầu trời. Ầm ầm mà tới. Nhận thuật quá nhiều, người phía sau nhanh lên thối lui mau lui lại có giáo chúng la lớn. Coi như không có thủy loại ba, lang ấm chi thuật loại này phạm vi lớn công kích nhận thuật. Nhưng như thế số lượng đơn thể thủy độn nhận thuật liên hợp cùng một chỗ, đã cùng đại quy mô phạm vi nhận thuật không có chút nào chênh lệch. Nếu là sau lưng những cái kia giáo chúng trễ tản ra, rất có thể lại nhận nhận thuật dư lực tác động đến. Lâm Hạo Thiên, nhanh cùng ta cùng một chỗ dùng thổ lưu bích đô côn hô to một tiếng đối mặt như thế bảng bạc tổ hợp nhận thuật, coi như đều là hạ nhẫn cấp bậc dị năng giả thả ra, nhưng cũng để hắn cái này trung nhẫn cấp bậc dị năng giả tâm thần chấn động. Nếu như dùng nhục thân chi lực trực tiếp đối cứng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị giống như là biển gầm sóng cuồng bao phủ. Không còn kịp rồi đuổi theo Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, huy quyền bay thẳng, cũng không có chuẩn bị thi triển bất luận cái gì nhận thuật dáng vẻ. Đừng lỗ mãng, nơi này không phải thế giới cho chơi, nếu như bị thương sẽ rất phiền phức Đỗ Côn la lớn, hắn muốn ngăn lại Hạo Thiên. Phải biết, tại thế giới cho chơi, thể thuật sở trường người có thể không nhìn ngoại trừ vết thương chí mạng bên ngoài bất luận cái gì thương thế, lấy truy cầu tối đại hóa giết địch thủ đoạn, trước đem địch quân đưa vào chỗ chết, lấy được sau khi thắng lợi lại lấy ra tiếp tế tiến hành khôi phục. Đây là rất nhiều thể thuật sở trường người tại thế giới trò chơi bên trong chiến đấu yếu lĩnh, cũng là phổ cập nhất hóa chiến đấu thủ đoạn. Bởi vì tại thế giới trò chơi, chỉ cần có thể có một tia huyết trị tồn lưu, liền có thể lợi dụng tiếp tế phẩm khôi phục lại. Nhưng thế giới hiện thực khác biệt, nếu là nhận thương thế, dù chỉ là một chút yếu ớt bị thương ngoài ra, cũng vô pháp bằng vào tiếp tế tiến hành khôi phục. Dù sao đây là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt, trong thế giới hiện thực tiếp tế, phần lớn chỉ có thể dùng để nhét đầy cái bao tử, không có tác dụng khác. Nếu như không có có chữa bệnh nhận thuật dị năng giả đến khôi phục trị liệu, cũng chỉ có thể đưa đi bệnh viện cứu chữa, hoặc là lợi dụng một chút dược phẩm tiến hành khôi phục. Chỉ bất quá, vô luận là loại kia phương thức, đều là cực kỳ phiền phức. Cái trước, coi là chữa bệnh nhận thuật thưa thớt, loại dị năng này người tại bất luận cái gì trong tổ chức đều là cực kỳ quý hiếm tồn tại, bình thường đều chỉ sẽ trú lưu căn cứ, bị bảo vệ nghiêm mật. Mà cái sau, khôi phục sẽ cực kỳ chậm chạp, thường thường cần mấy ngày, thậm chí là mấy tháng mới được, có đôi khi, thậm chí sẽ ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Được không bù mất. Giống bọn hắn dạng này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bộ đội, nếu như có thể phòng ngừa bị thương, vẫn là tận lực tránh khỏi tốt. Hạo Thiên không nói gì, lúc này, hắn đã cách chạm mặt tới thủy độn nhẫn thuật, chỉ có nửa thước khoảng cách. Nhưng mà, ngay tại cả hai sắp đụng nhau trong nháy mắt, Hạo Thiên kia vung ra đi trên nắm tay, kia chậm rãi lưu chuyển lưu hỏa liệt diễm bỗng nhiên tăng vọt. Thế lửa phóng lên tận trời, phảng phất một đạo liệt diễm bích trướng, che lại hơi có vẻ thân ảnh gầy yếu, trực tiếp cùng thanh thế ngập trời thủy độn tổ hợp nhận thuật đối diện chạm vào nhau ầm ầm thủy hỏa vốn cũng không cho. Hai loại thuộc tính tương khắc nhận thuật tại va chạm trong nháy mắt, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng khí lưu xung kích. Đại lượng bạch khí từ cả hai va chạm địa phương như là núi lửa phun ra tuôn trào ra. Phô thiên cái địa, nồng hậu dày đặc bạch khí tràn ngập ra, đem phụ cận trăm mét trong vòng phạm vi đều bao phủ, tạo thành một mảnh thị giác điểm mù. Làm sao có thể như thế số lượng thủy độn nhận thuật lại bị hắn một người chặn lại, kia đến tột cùng là cái gì hỏa độn nhận thuật, thật là đáng sợ, liền xem như chúng nhẫn cấp dị năng giả, cũng không nên biến thái như vậy a, có phải hay không bởi vì tại không có nước chi địa, thủy độn nhận thuật không có phát huy ra nên có uy lực đúng, nhất định là như vậy nhưng... Liền xem như tại không có nước chi địa, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, chỉ ép thôi cũng có thể ép chết hắn, đừng quên, thủy độn. Thế nhưng là có thể khắc chế hỏa độn, nghe bọn giáo chúng tràn ngập kinh ngạc nôn luận, Lý Ngọc giấu ở giữa đám người, con mắt cũng là nhìn chòng chọc vào kia phiến xương trắng khu vực. Hắn biết đến muốn so những cái kia giáo chúng càng nhiều, vừa rồi những cái kia thủy độn nhận thuật không riêng gì số lượng, liền liền chất lượng bên trên cũng là ở vào hạ nhẫn đỉnh phong trạng thái. Rất rõ ràng, thi triển những này thủy độn nhận thuật giáo chúng, cơ hồ đều ở hạ nhẫn đỉnh phong tả hữu cấp độ, lại kỹ năng đẳng cấp cũng đều không kém. Liền xem như hắn, tại đối mặt vừa rồi những cái kia thủy độn nhận thuật thế công lúc, cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám ngạnh hám. Mà đối phương hỏa độn nhìn như giống như sáng tạo kỹ năng, nhưng liền xem như tự sáng tạo kỹ năng, tại thuộc tính tương khắc tình huống dưới, uy lực cũng sẽ bị giảm xuống không ít. Làm sao có thể bị trực tiếp ngăn xuống dưới? Khó có thể tin. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, những cái kia phảng phất biển gầm thủy độn tổ hợp nhẫn thuật, đích thật là tại va chạm sát na, sụp đổ xuống dưới. Đây là nhẫn thuật bị phá lúc mới có thể xuất hiện tình huống. Phốc phốc, đúng lúc này, hai đạo bóng đen đột nhiên từ kia phiến trắng xóa hơi nước bên trong nhảy trồm mà ra. Bọn hắn rơi vào trên vách tường về sau, xuôi theo tường chạy vội, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tại bóng đêm tô đậm dưới, hình như quỷ mị. Một người trong đó trên tay còn cầm một thanh dài dài ngân sắc thương thép. Hoàng bét, Lý Ngọc nhướng mày, chưa kịp nghĩ lại, lập tức hô to, không thể để cho bọn hắn chạy, bọn hắn muốn mượn hơi nước che lấp chạy ra tuyến phong tỏa kỳ thật. Coi như Lý Ngọc không đi nhắc nhở, những cái kia giao chúng cũng đã phát hiện kia hai đạo vội vội vàng vàng từ xương trắng khu vực lao ra thân ảnh. Giờ phút này, đã là ban đêm. Bình Phong huyện đèn đường đã sớm đã mất linh. Chỉ có một ít yếu ớt ánh trăng chiếu vào dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi đại địa bên trên, lộ ra phi thường thê lương. Đen nhánh hoàn cảnh, nếu là bị bọn hắn đào tẩu, lớn như vậy huyện thành, nhiều như vậy phòng ốc cả ngõ hẻm, muốn lại tìm đến hai người, đơn giản cùng mò kim đáy biển không khác. Mau đuổi theo đúng, không thể để cho bọn hắn chạy bắt được hai người này, không phải bẻ gãy cổ của bọn hắn không thể thảo, cơ hồ tất cả giáo chúng đều nhao nhao bước chân đuổi theo. Có còn tại trên đường mở ra mấy phát, hoặc là phóng xuất ra một chút nhận thuật ngăn cản kia hai cái lao vụt ở trên tường thân ảnh. Làm sao, hai đạo thân ảnh kia linh hoạt mạnh mẽ, động tác càng là quỷ dị hay thay đổi, phảng phất hai con linh hầu, ở trên tường trên nhảy dưới tránh, thật nhanh hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Đám người theo sát phía sau, gần ngàn người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp, như là thủy triều nghiền ép, đuổi theo. Rất nhanh. Ngoại trừ một chút nằm ngang ở thi thể trên đất bên ngoài, nơi đây lại về tới nguyên bản trống trải thê lương, chỉ bất quá đầy đất vết máu tăng thêm những cái kia nằm dưới đất giáo chúng thi thể, khiến cho phiến khu vực này tại bạch khí lưu lại, như là sâm la quỷ, làm cho người lòng bàn chân phát lạnh. Ít khi bành bành lại có hai đạo khói trắng đông nhiên trống rỗng bốc lên, khói trắng bên trong đứng đấy hai đạo thân ảnh gầy yếu. Ngươi được làm đấy. Vậy mà nghĩ đến biện pháp này, Đỗ Côn cầm trong tay trường thương dùng sức uốn éo, trường thương liên tiếp giảm bớt, cuối cùng lần nữa biến thành một đoạn chỉ có dài vài thốn ngắn ống thép, đừng nhập bên hông, nhẹ nói, thừa dịp những cái kia giáo chúng còn không có phát hiện, rút lui trước đi. Ừm, Hạo Thiên gật gật đầu, nhưng hắn vừa mới phóng ra bước chân, liền lập tức ngừng lại, lông mày trong nháy mắt khóa chặt. Mắt nhìn phía trước, tinh quang lấp lóe. Trên mặt đất, những cái kia nguyên bản đã chết mất giáo chúng. Vậy mà từng cái từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Những người này không phải là đã chết sao? Sao lại thế? Đỗ Côn cũng nhìn thấy những cái kia thi thể dị dạng. Đỗ Côn con mắt đều trừng thẳng. Khó có thể tin. Người chết, lại còn có thể đứng lên. Đến Đỗ Côn từ nhỏ trong gia tộc, ngoại trừ đi học, chính là đi học, liền liền những cái kia liên quan tới người chết sống lại zombie loại hình siêu cấp phim cũng không có nhìn qua, từ nhỏ không phải ngâm tại thuốc thang bên trong. Chính là trước khi đến ngâm thuốc thang trên đường, liền cùng tộc khác bên trong tộc nhân đồng dạng. Hàn là bệnh khuẩn bắt đầu khuếch tán. Hạo Thiên cau mày nói, đáng chết, làm sao nhanh như vậy, lúc này mới bao nhiêu thời gian, vậy mà đã truyền bá tới đây, kia Hạo Thiên lời nói dừng lại. Hắn không dám tiếp tục nghĩ. Bởi vì ở kiếp trước, hắn nhưng là thật sâu nhớ kỹ, Trung ương quân hẳn là tại bệnh khuẩn khuếch tán sau 5 ngày thời gian sau mới nghiên cứu ra pha loãng không khí tề. Mà lúc đó, theo không khí truyền bá bệnh khuẩn hẳn không có truyền bá rất xa mới đúng, nếu không khi đó, toàn bộ nước tàu cũng sớm đã hành thi tràn lan. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chết người đều là dị năng giả sức chống cự hoàn toàn có thể ngăn chặn virus buộc phát mới đúng, chẳng lẽ là bởi vì chết mất về sau liền không có sức chống cự, cho nên mới sẽ khiến cái này bệnh khuẩn xâm chiếm thân thể? A vẫn là nói bởi vì ta trong lúc vô tình trùng sinh xâm nhập, khiến cái này bệnh khuẩn xuất hiện biến dị. Chờ một chút, vụ nổ hạt nhân khu tại Vê Đúc Thị, Vê Đúc Thị, nơi đó có bất tử cục thịt, nghiên cứu khoa học sinh vật nghiên cứu chế tạo. Nghiên cứu khoa học sinh vật, nhất định có một ít sinh hóa dược tề, chẳng lẽ nói sinh hóa dược tề cùng sinh hóa bệnh khuẩn tương hỗ hỗn hợp về sau, dùng bệnh khuẩn sinh ra một loại biến hóa khác. Cá Hạo Thiên đứng tại chỗ nhẹ giọng lầm bầm, hắn nhất định phải tìm tới bệnh khuẩn tăng tốc huyết tán nguyên nhân, nếu không, Trung ương quân căn bản là không kịp tại nghiên cứu ra pha loãng không khí tề trước đó đem những này huyết tán trong không khí bệnh khuẩn cho tiêu trừ. Mà bệnh khuẩn một khi chạy vào quân doanh hậu quả, sẽ thiết tưởng không chịu nổi một khi Trung ương trong quân xuất hiện biến cố, toàn bộ nước tàu thế cục sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thần chi quốc bây giờ đã như mặt trời ban trưa, nếu là tại tận thế giai đoạn trước, có thể cùng chống lại Trung ương quân đột nhiên sụp đổ, thần chi quốc bên trong nhất định sẽ có hành động mới đúng. Kể từ đó, thân ở Trung ương trong quân Hạo Thiên cũng sẽ nhận tác động đến, chuyện này với hắn tiếp về phụ mẫu, cùng ngày sau phát triển cực kỳ bất lợi. Bọn họ đi tới ngay tại Hạo Thiên trầm tư thời điểm, Đỗ Côn đã đem thu lại thương thép lần nữa lấy ra ngoài. Vọt thẳng quá khứ, không muốn ham chiến Hạo Thiên nhìn chằm chằm không ngừng đám kia bộ dáng giữ tận hoạt thi, nói, những vật này đã là tử vật, chỉ có thể dùng lửa mới có thể đem đốt cháy thành cho bụi, nếu không coi như phát nổ đầu của bọn hắn cũng sẽ không có hiệu quả gì. Nói xong, hắn liền trực tiếp thân hình bắn ra, từ những cái kia hoạt thi trên đầu vượt qua quá khứ, hướng giao thông cao ốc phương hướng phi nước đại. Đấu Côn cũng vô dụng mảy may do dự, lập tức theo sát phía sau. Hòa độn có thể diệt đi những này hoạt thi, bất quá trong đêm tối thi triển hòa độn, không thể nghi ngờ sẽ đem đám kia đã bị Hạo Thiên lợi dụng ảnh phân thân dẫn ra giáo chúng lần nữa hấp dẫn trở về. Cho nên, những này hoạt thi bọn hắn không thể giết. Ngay tại Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hướng giao thông cao ốc chỗ tiến đến thời điểm, ở xa khoảng cách nơi đây 700m chỗ một tòa 3 tầng lầu biệt thự dương phòng bên trên, đột nhiên lóe lên một cái ánh sáng, lóe lên liền biến mất. Có thể tại Bình Phong huyện trung tâm địa khu có được dương phòng, tuyệt đối là những cái kia người có thân phận địa vị, không phải quan, chính là thương. Mà lúc này giờ phút này, biệt thự nóc phòng đang lặng lặng nằm sấp cả người khoác đấu đồng màu đen bóng đen. Bóng đen trước mặt còn có một thanh toàn thân đen nhánh, hiện ra nặng nề kim loại cảm giác súng ngắm. Chin này súng ngắm cùng trước đó cao ốc 6 tầng chỗ tên kia thần giáo giáo chúng trong tay thiết bị súng ngắm không sai biệt nhiều. Nhưng là vẻ ngoài nhan sắc lại là có chút khác biệt. Thanh này súng ngắm ngoại hình nhan sắc giống như sẽ chiết xạ phản ảnh. Tại đêm tối bên trong, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không cảm thấy được nơi này trưng bày một thanh chí mạng vũ khí. Phối hợp người này toàn thân đấu đồng màu đen tạo hình, coi như là bình thường dị năng giả, tại khoảng cách gần cũng rất khó phát hiện mái nhà có người. Người này chính là từ Trung ương quân quân đội một đường đi theo Hạo Thiên bọn họ chạy tới đường ra ba huynh đệ một trong, đường ra Lão Tam. Đây là thứ quỷ gì đường ra Lão Tam cao mày, trong lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác xấu tại sinh sôi ra. Kỳ thật, hắn sớm tại trước đó liền đã nhìn thấy kia Hạo Thiên cùng Đấu Côn hai người quần chiến thần giáo giáo chúng, một mực lợi dụng viễn thị kính đang quan sát bọn hắn. Hạo Thiên là hắn muốn giết mục tiêu, không cho phép những người khác nhúng chàm. Cho nên, hắn mới có thể nổ súng đem kia trốn ở phía trước cao ốc 6 tầng thần giáo tay bắn tỉa cho đánh chết. Mà những cái kia đã chết mất thần giáo giáo chúng, hắn vừa rồi cũng nhìn phi thường rõ ràng đã triệt để chết mất, nhưng bây giờ vậy mà lại như không việc đứng lên. Chẳng lẽ cùng trên TV dọn bị đồng dạng có người đưa lên vì rút sinh hóa đường ra Lão Tam nhẹ giọng thì thào, bất quá lập tức lại lắc đầu, không đúng. Những cái kia bị Lâm Hạo Thiên đánh nổ đầu lâu giáo chúng làm sao cũng sẽ đứng lên liền xem như zombie, nổ đầu về sau không phải cũng liền chết ta suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không có đạt được cái gì kết luận. Cuối cùng, đường ra Lão Tam đem súng ngắm vừa thu lại, quay người nhảy xuống mái nhà, chui vào đen nhánh cảng đạo bên trong, giống như quỷ mị, lặng yên không tiếng động hướng về giao thông cao ốc chối nhích tới gần. Giao thông cao ốc, dưới mặt đất 3 tầng. Từ khi Diệp Thần đem nhốt tại một trong lao nạn dân cứu đi về sau, nơi đây đã biến cực kỳ sâu u, tĩnh lặng hành lang, ngọn đèn hôn ám, còn có kia làm cho người hít thở không thông mùi hôi thối. Loại địa phương này, nếu là không triệt để thanh lý quét dọn, tuyệt đối sẽ để người ngắm mà lùi bước. Một trong lao, nguyên bản đã đoạn mất lên mấy cái kia nữ nhân, giờ phút này đều vặn vẹo lên khớp nối, lấy thường nhân khó mà với tới động tác thẳng tắp dựng đứng lên. Rối tung tóc bên trên còn có một số nhớp múa đồ vật kéo lấy, vàn vện tia máu con mắt vẫn không có mảy may tiêu cự. Mấy cái này nữ nhân làn da rất trắng, cùng thôi, bạch dò người. Mà lại mặt trên còn có từng đầu tinh hồng sắc kinh lạc như là mạng nhện dày đặc tại bằng da tầng phía dưới, có chút nô lên, hiển thị rõ dữ tợn. Trên mặt của các nàng cũng có dạng này màu đỏ kinh lạc cuốn dao, chợt nhìn, cùng trong điện ảnh nữ quỷ cực kỳ tương tự. Thiếu khuyết chính là kia một thân mang tính tiêu chí váy dài trắng người đăng, dài họa mạ đạ.